Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 179, trạng thái tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Đường Lăng im lặng và bước vào thật nhanh chỉ chưa đầy 10 giây, với sự trợ giúp của máy tính di truyền, Đường Lăng bước vào trạng thái giấc mơ. Theo hướng dẫn của miệng, sử dụng tinh thần để cảm nhận năng lượng trôi nổi giữa thiên đàng và trái đất. Bước này là một bước rất khó đối với những người mới tu luyện. Vì vậy, họ sẽ không sử dụng máy tính di truyền để đi vào trạng thái giấc mơ và giúp người mới bắt đầu tìm thấy năng lượng. Tuy nhiên, thực sự rất khó đúng không? Ngay cả khi Đường Lăng cần được tham gia đầy đủ, anh ta không thể mang những suy nghĩ mất tập trung và trái tim anh ta không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Chỉ vì anh ta vừa mới bước vào trạng thái giấc mơ, anh ta đã cảm thấy rõ ràng năng lượng trôi nổi giữa thiên đàng và trái đất. Nó không giống như một lời giải thích vô ích có các hạt màu tím trôi nổi trong không khí. Thay vào đó, nó là một dải ánh sáng màu tím, dày đặc xen kẽ trong không khí. Chẳng lẽ cảm giác của mình đã sai? Đường Lăng nghĩ đến điều đó trong vô thức. Điều kỳ lạ là anh ta mở ra khoảng cách rất tệ đến nỗi anh ta chỉ ở trong trạng thái bất ổn. Anh ta không thể phá hủy trạng thái ổn định đó. Ngay cả trong vành đai ánh sáng màu tím, trong mắt anh ta thay đổi trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng là một cú sốc đối với Đường Lăng, anh không dám nghĩ về nó, mà phải nhanh chóng ngưng tụ. Đó là một trong những cảm nhận về nó và không nên có sai lầm ở đây. Liệu khi năng lượng tạo thành một dải ánh sáng thì có dễ dàng nắm bắt nó hơn với sức mạnh tâm linh không? Theo hướng dẫn của các bài tập trong thế giới của tầm nhìn, người có thể sử dụng bộ não để phác thảo, sức mạnh tinh thần của người và tạo thành một mạng lưới hoặc một đôi tay để thu năng lượng. Tất nhiên, việc phác thảo bàn tay là khó khăn hơn so với phác thảo của mạng bởi vì cấu trúc của bàn tay là phức tạp hơn. Trong trí tưởng tượng của Đường Lăng, vì năng lượng nằm trong dải sáng, không phải sẽ tốt hơn nếu kéo nó bằng tay sao? Anh ấy đã chuẩn bị một bản phác thảo, và anh ấy bắt đầu tưởng tượng bàn tay của chính mình trong thế giới của tầm nhìn. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ mới lướt qua chưa đầy vài giây. Trong thế giới của tầm nhìn, cánh tay của chính Đường Lăng xuất hiện to lớn và không thể so sánh được giữa thiên đàng và trái đất. Tuy nhiên, có lẽ nó đã bị biến dị một cách đặc biệt đúng không? Đường Lăng không dám suy nghĩ về vấn đề đó. Anh nghi ngờ rằng nếu tiếp tục nghĩ về nó, anh sẽ nghĩ về toàn bộ bản thân và trực tiếp trở thành người khổng lồ để kéo năng lượng giữa trời và đất. Tuy nhiên, thực chất điều này là không cần thiết. Đường Lăng cũng sợ lãng phí thời gian. Mặc dù ngưỡng không nói rằng lần đầu tiên anh tham gia khóa đào tạo thời gian sẽ khác. Thời gian ngắn là 3 hoặc 4 giờ và dài là 7 hoặc 8 giờ. Có thể nói rằng nếu hơn 10 giờ, nó phải bị gián đoạn vì năng lượng của máy tính di truyền không thể được hỗ trợ. Theo phụ lục lần đầu tiên việc trồng trọt có thể chịu được thời gian cọ rửa nhiều hơn, bởi vì các tạp chất vẫn còn tương đối lỏng lẻo vào thời điểm đó, cọ rửa năng lượng có thể dễ dàng rửa sạch các tạp chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu lần đầu tiên canh tác có quá nhiều tạp chất và không có sự cọ rửa, thì lần sau, các tạp chất sẽ được kết hợp mật thiết với cơ thể, bởi vì năng lượng được rửa sạch và các tạp chất cũng bị tác động, và các tạp chất vô tình trở nên nhỏ hơn trong số các khoảng trống. Theo thời gian, các tạp chất sẽ tự nhiên liên kết chặt chẽ hơn với cơ thể, nhưng nếu ngươi không cho thời gian hoặc nếu thời gian ngắn, các tạp chất sẽ không được liên kết với cơ thể, vì vậy nó sẽ dễ dàng được rửa sạch. Tóm lại, lần đầu tiên canh tác tự nhiên càng lâu thì càng tốt, tạp chất có thể được rửa trôi càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi một vài sự canh tác tiếp theo không thể rửa sạch hoàn toàn tất cả các tạp chất ngươi có thể tiếp cận với. Cơ thể sạch hấp thụ năng lượng giữa thiên đàng và trái đất, sau đó tiết chế năng lượng giữa thiên đàng và trái đất và cuối cùng đạt được dạng sống cao hơn. Đó là cùng một cấp độ, do đó có thể thấy rằng việc tu luyện đầu tiên rất quan trọng. Nếu hiệu quả đầu tiên rất tốt, sẽ có một lượng nhỏ tu luyện có thể được kết hợp với nhiều lần sau, loại bỏ hoàn toàn tạp chất và đạt được một thế giới tốt hơn của Ngọc Thân, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện trong tương lai. Tuy nhiên, phụ lục cũng tuyên bố rõ ràng rằng ngươi không nên cố tình theo đuổi cơ thể của Ngọc sử dụng năng lượng để rửa cơ thể, loại bỏ tạp chất và không làm lại. Điều đó có nghĩa là nhiều hơn 3 lần, nó sẽ làm tổn thương nguyên nhân gốc rễ, và nó sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu. Theo sự hiểu biết của Đường Lăng, nếu hơn 3 lần, nó sẽ làm tổn thương bản chất các tế bào của chính nó. Nếu cuộc sống của một tế bào có thể được chia 50 lần, sau khi nguyên nhân gốc rễ, nó chỉ có thể được chia 30 lần. Không phải đó là ăn cắp gà mà quên lấy lu gạo sao? Nhưng ngay cả như vậy, Đường Lăng vẫn đặt cơ thể của Ngọc vào mục tiêu của riêng họ và không nói rằng trong hồ sơ của phụ lục từng có một lần tu luyện toàn bộ cơ thể tạp chất xuất hiện và một lần nữa cơ thể Ngọc Bích được nhận ra. Người ta nói rằng tạp chất sẽ thay đổi từ điểm bắt đầu tu luyện ban đầu thành vấn đề tu luyện cuối cùng. Bởi vì những tạp chất chưa được loại bỏ khi bắt đầu tu luyện sẽ ngày càng trở nên rắc rối hơn trong tương lai. Ngay cả khi giới hạn của ngươi cao hơn, ngươi sẽ phải trả rất nhiều tiền mới có thể làm rõ ràng mọi thứ. Nếu không được kiểm tra theo hợp đồng bổ sung, cuối cùng nó sẽ trở thành một trở ngại cho vương quốc của sự hòa hợp tròn, tức là cảnh giới cao nhất của trở ngại. Mặc dù, phụ lục cũng cho biết có bao nhiêu người ở cuối thế giới. Cơ thể của Ngọc không thể bị ép buộc được. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi cơ thể của Ngọc được chạm tới, không có nhiều người trên thế giới có thể đạt đến đỉnh cao. Nhưng trong trường hợp này, làm thế nào một người kiêu ngạo như Đường Lăng lại có thể lo lắng được chứ? Anh ta sẽ chỉ xem xét liệu anh ta có thể loại bỏ tạp chất cùng một lúc hay không. Nó cũng đã trở nên giống như những gì được ghi trong phần bổ sung. Đúng vậy, những người đó có thể đã thực sự được làm sạch và trở nên cao quý, cơ thể ban đầu không có nhiều tạp chất. Có lẽ Đường Lăng cũng có thể cảm thấy rằng anh ta không bần. Mỗi lần ăn cái gì cũng đều là tự mình nấu ăn. Bà anh ấy cũng rất yêu anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quần áo bẩn và hỏng, bà sẽ luôn giặt và may vá cho Đường Lăng một cách sạch sẽ. Có lẽ nó không đạt đến cảnh giới cao quý. Do đó, nói chung, vì tác dụng của cơ thể Ngọc Bích này, Đường Lăng sẽ nắm bắt từng phút và từng giây để luyện tập. Không có khái niệm về thời gian trên thế giới. Đường Lăng sợ rằng mình sẽ bị lãng phí, tức là một giờ đã trôi qua. Vì ảo ảnh xuất hiện với một đôi tay, ta nghĩ thế là đủ. Vì vậy, Đường Lăng đã cố gắng kiểm soát cánh tay. Đây là khó khăn thứ hai mà Ngưỡng không nói. Rốt cuộc hình thành ảo ảnh là một chuyện, nhưng hắn phải đủ mạnh để bản thân điều khiển được những ảo ảnh đó. Một người mới bắt đầu có thể mạnh đến mức nào, điều này cần tập trung tất cả giấc mơ để có thể thích nghi được. Về vấn đề này, Đường Lăng cũng ghi nhớ trong lòng, vào thời điểm bị thao túng. Xa như kẻ thù, nhưng Đường Lăng chỉ cố gắng kiểm soát cánh tay và đương nhiên những cánh tay này đã hoàn toàn hành động theo ý muốn của anh. Có cần thiết phải phóng đại lên như vậy không, người hướng dẫn? Đương nhiên là không thể suy nghĩ quá nhiều, Đường Lăng trực tiếp điều khiển cánh tay để bắt những giải năng lượng màu tím đó, và chẳng phải chuyện này rất dễ sao? Chỉ với một lực kéo mà một giải năng lượng có thể tập hợp xung quanh và sau đó, quả thực một giải năng lượng tập hợp xung quanh anh ta. Theo yêu cầu của các bài tập cần phải tích hợp năng lượng vào dòng chảy, nghĩa là để có thể rửa trôi dòng chảy của chính họ, tốt nhất là rửa bằng thác nước và sau đó rửa sạch chúng trong một lần. Càng tập trung nhiều năng lượng, hiệu quả cọ rửa sẽ càng tốt. Nhưng nó không thể quá tham lam, nếu nó trở nên quá nhiều. Nếu ngươi tu luyện không tốt thì có nghĩa là ngươi đã tự chính mình hấp tấp quá mức. Nếu muốn chắc chắn thì nên tự thân mình vận động, và người bình thường sẽ chọn tiến hành cọ rửa một lần, mặc dù có lẽ như vậy sẽ rất mệt mỏi. Dù sao quá trình tích lũy này là khó khăn vì phải thực hiện một chút một rồi sau đó để tập hợp lại với nhau. Tất nhiên, đối với những người có tài năng tốt hơn thì quá trình thu thập sẽ nhanh hơn và họ có thể dựa theo sức mạnh của chính họ để tính toán. Tính toán này rất đơn giản. Nó gấp khoảng 10 lần giới hạn năng lượng một khi được hấp thụ. Loại sức mạnh cọ rửa này là có giới hạn, Đường Lăng có thể hấp thụ bao nhiêu năng lượng cùng một lúc. Ít nhất là đối với lứa tuổi thiếu niên này là vô cùng kinh khủng, bằng không làm thế nào ngươi có thể có được biệt danh của lợn rừng Hass. Hơn nữa, điều này cũng khiến Đường Lăng bối rối, phải tính toán thế nào đây? Có phải chỉ đơn thuần là để tính toán chính mình hay là muốn tính toán về hạt giống nữa? Trong suy nghĩ, Đường Lăng không thể tự thắc mắc quá nhiều. Hết thảy mọi thứ đều dựa vào bản năng nhiều hơn, vì vậy anh ta đếm hạt giống. Anh ta nghĩ rằng, loại nhỏ, với chính mình cũng cần phải được gột rửa, đi tắm thật sạch sẽ. Hơn nữa, phụ lục, không được ghi lại, liệu năng lượng lớn nhất có thể cọ rửa như thác nước lớn sao? Vì hồ sơ này đã ghi lại như vậy nên chắc phải có ai đó đã đạt đến một cảnh giới như vậy, những người khác có thể thì tại sao Đường Lăng lại không thể? Tuy nhiên, Đường Lăng đã không xem qua phong cách kể chuyện của Hoa Hạ, liệu có thật là lớn như thác nước? Diễn ngôn không rõ ràng này nên được hiểu một cách bảo thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc một bồn nước rửa trôi, giống như một thác nước thu nhỏ. Dòng nước như suối chảy xuống và cũng có thể được sử dụng như một thác nước nhỏ. Người có thể so sánh với một thác nước lớn. Theo quan điểm này, ngay cả trong lời giải thích của Ngưỡng Không, cũng nói rằng năng lượng giống như một thác nước để tự rửa, vì vậy hãy cố gắng giữ lại năng lượng. Anh ấy nghĩ rằng điều đó không được tính toán, và vẫn có một người như Đường Lăng đã thu thập năng lượng mà không gặp khó khăn gì. Do đó, theo sự hiểu biết của Đường Lăng về thác nước, anh ấy hạnh phúc khi thu thập năng lượng, vì vậy anh ấy trở nên tham lam hơn. Dù sao, hãy xem xét liệu có phải là loại nhỏ hay không. Tuy nhiên, trong thực tế, ngưỡng không đã bị Đường Lăng làm cho sợ hãi. Chỉ chưa đầy 10 giây mà Đường Lăng đã có thể đi vào trạng thái giấc mơ khiến ngưỡng không bị sốc nhẹ. Thật đáng tiếc là tại sao tài năng chuỗi gen Đường Lăng lại tệ đến vậy? Một lần, anh ta nghĩ rằng Đường Lăng có một số tài năng trong khả năng tinh thần của anh ta. Mặc dù anh ta không đủ mạnh để được đại diện trong chuỗi gen, nhưng điều đó không tệ. Bây giờ, hãy xem màn trình diễn của Đường Lăng, có thể tài năng tinh thần của anh ấy thuộc loại tăng trưởng hiếm có, nó đáng được chú ý, có vẻ như mối quan tâm của rồng bay đối với Đường Lăng cũng là hợp lý. Ngưỡng không nghĩ rất nhiều, tuy nhiên điều đáng tiếc hơn nữa là chuỗi gen của Đường Lăng là tài năng, nhưng suy nghĩ của anh ta vừa lóe lên thì toàn bộ máy tính chuỗi gen được chiếu sáng bằng một lớp ánh sáng màu tím. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của việc đã tìm thấy năng lượng. Ngưỡng không bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, và liên tục nhìn đồng hồ nhiều lần. Không có gì sai, từ khi bắt đầu tới giờ chỉ mất có 15 phút. Đây là loại khả năng cảm biến nào? Mạnh như thế này sao? Khi nghĩ về nó, nghĩ về hồ sơ của Hừ Khắc Thái. Ngưỡng không gần như đang chạy, đằng sau máy tính chuỗi gen, nơi có máy tính làm việc của anh ấy, nơi ghi lại rất nhiều thông tin quan trọng. Thông tin của Hừ Khắc Thái đã nhanh chóng được chuyển đi. Trên đây rõ ràng viết Hừ Khắc Thái. Tài năng chuỗi 6 sao, hiệu suất khả năng kép tinh thần không gian, đây quả thực là người đầu tiên trong khu vực an toàn của thế kỷ 17. Lần đầu tiên tu luyện, thời gian cảm ứng, 1 phút và 7 giây. Ngưỡng không ngồi trước máy tính, anh phải châm điếu thuốc để bình tĩnh lại hoàn toàn. Người đã bỏ qua một cái gì đó. Anh nhớ lại bài kiểm tra tài năng chuỗi gen của Đường Lăng, hắn đã rất nhanh chóng nhập vào buổi tu luyện. Chính là sau đó dường như mất nhiều thời gian để kiểm tra một tài năng chuỗi gen rất chung so với trại dự bị đầu tiên. Đó có phải là quá coi trọng tài năng chuỗi di truyền nặng nề, và bỏ qua những tài năng khác của Đường Lăng? Đây rõ ràng là một sai lầm trong công việc của họ. Mặc dù không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tài năng chuỗi gen, nhưng trong thế giới rộng lớn, những người tài năng khác có thể nổi trội, và thậm chí một số người xuất sắc sẽ vượt qua một số tài năng chuỗi gen. Chẳng phải người công nghệ là một ví dụ sao? Đó là một bộ não phát triển cao. Kỹ năng không phải là ví dụ. Đó là sự kết hợp giữa sức mạnh tinh thần và sự khéo léo kết hợp với khả năng tuyệt vời. Chỉ với khả năng của khu vực an toàn của ngày 17, không thể đào tạo những người thuộc các ngành nghề khác chẳng hạn như. Giới thượng lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoa của hắn rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào? Ta không thực sự, nhưng ngay cả như vậy, vùng an toàn vào ngày 17 là bất lực. Ta phải làm gì? Ngưỡng không đột nhiên đau đớn, hút hai điếu thuốc, khói bao quanh anh ta, và anh ta đột nhiên cảm thấy cần phải liên lạc với con rồng, và cần phải giữ bí mật cho Đường Lăng. Là một người hướng dẫn, trọng trách lớn nhất phải là đối mặt với các môn đệ, về phẩm chất cũng như tiền đồ. Câu này là một tuyên bố từ những người rất quan trọng là rồng bay và ngưỡng không? Ý tứ trong lời nói là thân là lão sư thì phải làm sao cho đúng với thân phận của mình. Loại trách nhiệm này đó là nên tập trung vào phẩm chất và tiền đề của người môn đệ. Và nếu muốn chú ý đến tiền đồ của ngươi, bây giờ có vẻ hơi nặng nề. Nếu ngươi và lực lượng của ngươi không có khả năng huấn luyện, có phải hay không nên đưa Đường Lăng ra? Bởi vì nếu muốn đi ra ngoài thì phải giữ bí mật. Bằng không nếu theo các quy tắc tu luyện cấp cao trong khu vực an toàn của ngày 17, ngay khi họ không thể tự luyện tập họ sẽ phải miễn cưỡng từ bỏ. Huống hồ ngày nay khu vực an toàn số 17 đang tăng mạnh và chủ sở hữu thành phố dường như đã quyết định không hành động cho tình huống này, đây có phải là một sự thỏa hiệp? Nếu tầng lớp thượng lưu là nhóm người đó thì trong tương lai Đường Lăng sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Bởi vì trong số những người đó nhất định có người của gia đình An, nếu tin đó là chính xác, Đường Lăng đã xúc phạm cả hai gia đình An. Vì sao gia đình An muốn nhắm đến Đường Lăng? Đó không phải là phạm vi khả năng suy nghĩ của anh ấy bởi vì tính cách của ngưỡng không là ít khi quan tâm đến chuyện khác. Nhưng còn bí mật thì sao? Có phải là sự phản bội của khu vực an toàn thứ 17? Càng nghĩ, trái tim ta càng nặng trĩu. Rõ ràng, lúc đầu, có một chút khinh thường tên tiểu tử ngốc nghếch này, và chắc chắn đó không phải là người thích hắn nhất. Tại sao, nếu đứa trẻ này có nhiều thông tin hơn, ngưỡng không sẽ quan tâm đến Đường Lăng một cách chậm rãi? Bởi vì đôi mắt của anh ấy sáng và trông anh ấy quả thực rất chắc chắn và sạch sẽ. Điều này có gì đặc biệt, có lẽ bởi vì đó là con rồng. Ngưỡng không lấy một điếu thuốc khác và đột nhiên đằng sau máy tính chuỗi di truyền bắt đầu có một chút rung động. Có vấn đề gì không? Đây là một trong những nội dung quan trọng của khu vực an toàn vào ngày 17. Ngưỡng không từ chối nghĩ về nó, và chạy đến trước máy tính chuỗi gen. Tại thời điểm này, ngưỡng không gần như không thể nào quên cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Một lượng lớn năng lượng màu tím được thu thập bên trên máy tính chuỗi gen và bảng năng lượng trong suốt giống như thủy tinh ở trên là. Đủ hiện, đã xuất hiện, đây có phải là đặc biệt, bởi vì năng lượng của sự tập hợp này đã đủ dày để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoại trừ tầng trên của tòa tháp, một cảnh như vậy còn có thể xuất hiện ở đâu? Tuy nhiên, năng lượng màu tím khổng lồ như sương mù dày đặc khiến cho ngưỡng không chắc chắn rằng mọi thứ đều là sự thật. Đường Lăng, người đang ngồi trong máy tính chuỗi gen, không nhận ra điều đó, và miệng anh ta vẫn mỉm cười với cảm giác. Tội lỗi, tiểu tử này chắc là phải cảm thấy rất tuyệt. Ngưỡng không bắt đầu có chút bối rối, chính là theo bản năng sẽ nhận thức được rằng Đường Lăng có thể cảm thấy mình có thể thu thập rất nhiều năng lượng và sẽ rất mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỏng chừng là Đường Lăng đã tự mang một cỗ tiện khí, vì vậy anh sẽ nghĩ đến một cảm giác hoàn thành, thậm chí sản phẩm nào ngưỡng không cũng muốn làm cho hắn kích động. Tuy nhiên, ngưỡng không đã không làm điều này. Anh ta bước đến cửa trước một cách nhẹ nhàng và vô ích, và sau khi xôn xao, một tiếng cửa quả thực đã mở ra. Bên cạnh hành lang trước cửa có những cửa sổ lớn. Nhìn thoáng qua, người có thể thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng bên ngoài, mặt trời trống rỗng vào ngày hè nóng bức. Đúng vậy, là ban ngày. Ngưỡng không đóng sầm cửa lại, và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có ngu ngốc đến mức nhớ nhầm ngày và đêm. Đúng vậy, làm thế nào có thể có một năng lượng mạnh mẽ như vậy vào ban ngày đây? Ngay cả vào ban đêm, nó gần như là không thể, nó không dễ dàng vào ban đêm, nó càng không phải là một chiến binh mặt trăng màu tím. Đường Lăng đứa trẻ này đã chọn ban ngày quả nhiên là vì anh có một bí mật. Ngưỡng không đột nhiên bừng tỉnh và nghĩ về nó ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh lập tức lao tới trước máy tính chuỗi gen, không thể để đứa trẻ này tiếp tục thu thập năng lượng, dụng cụ này không thể chịu được vụ nổ. Ngoài ra, nếu loại tác động năng lượng này, đứa trẻ này sẽ phát nổ và chết. Anh ta rốt cuộc có khái niệm gì về nó không? Ngưỡng không chắc chắn tự trách mình vì không giải thích được năng lượng không quá nhiều, nhưng làm sao anh ta có thể nghĩ đến sự tồn tại của biến thái trong con người Đường Lăng. Tuy nhiên, khi Ngưỡng không trả lời trước máy tính chuỗi gen, anh ta đã sững sờ. Không còn kịp nữa rồi, năng lượng đã hình thành một thác nước giống như thật và nó sẽ tác động đến Đường Lăng. Đúng vậy, anh ta đã không tiếp tục thu thập nó. Máy tính chuỗi di truyền không nguy hiểm, còn bản thân anh ta thì sao? Ngưỡng không cảm thấy rằng kết quả là không thể tránh khỏi. Anh ta nhắm mắt lại và không thể chịu đựng được khi nhìn lại. Tôi ít đau đến mức nào, giống như một đống đá khổng lồ đè mạnh trên cơ thể. Khi thác năng lượng đổ vào khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc với Đường Lăng chính là có một cảm giác như vậy. Đây hoàn toàn không phải là dòng chảy tưởng tượng của nước. Đây thậm chí không phải là một trận lở bùn, đây là một dòng chảy đá tinh khiết. Vào lúc này Đường Lăng cuối cùng cũng tỉnh táo, anh sợ rằng mình quá tham lam và không kiểm soát được lượng năng lượng thu thập được. Tuy nhiên, những điều này là gì đây? Rõ ràng là có một thác nước lớn, vì vậy một số người phải kiên trì. Họ không thể tồn tại sao? Người cũng có thể ăn thịt thú sao? Đúng vậy, đúng là bằng cách ăn thịt thú giữ cơ thể bằng xương bằng thịt liên tục bị đập vỡ bởi một mảnh đá khổng lồ. Chính là cảm giác gì đây? Chỉ nửa giây, Đường Lăng bắt đầu run rẩy, nhưng đồng thời anh cảm thấy rằng ngay khi năng lượng đi vào cơ thể, nó bắt đầu xâm nhập vào tất cả các góc và những khoảng trống dường như được bọc trong tạp chất và tạp chất lấp đầy cơ thể. Tại thời điểm này, không thể nhấn mạnh vào bất cứ điều gì khác ngoài ý chí. Bởi vì việc tu luyện chính thức bắt đầu tại thời điểm sốc năng lượng, cho dù đó là ngàn đoạn công, hay phụ lục cũng được chọn từ thời điểm này. Nếu đó là ngàn đoạn công, hãy cố gắng giữ lại năng lượng và bắt đầu tạo thành một xoáy nước. Không khó để ngưng tụ thành một xoáy nước với nguồn năng lượng dồi dào do Đường Lăng thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó là bổ sung, cần phải mở cơ thể một cách tuyệt đối và xua đuổi năng lượng được bọc trong các tạp chất ra khỏi cơ thể. Theo cách này, không thể tránh khỏi việc lấy đi một phần năng lượng có chứa tạp chất và để cơ thể xuất hiện cơn đói, được gọi là hồi quy. Đường Lăng đã đưa ra một lựa chọn, khó khăn là phải tỉnh táo và bắt đầu luyện tập, trước nỗi đau như vậy, anh ta phải tuân theo phương pháp thở của phụ lục, và hợp tác với tinh thần để bắt đầu trục xuất năng lượng. Nhịp điệu của hơi thở này giống hệt như của ngàn đoạn công. Chìa khóa là sự hợp tác của sức mạnh và tinh thần. Trong ngàn đoạn công, khi cơ thể bị hút, nó sẽ hiển thị trạng thái khép kín và ngươi có quyền kiểm soát cơ thể, nếu càng cao thì sẽ càng kín hơn. Ngược lại, khi cơ thể được gọi cơ thể ban đầu được mở, phần mở này đề cập đến trạng thái tồn tại của lỗ chân lông. Tại thời điểm này, yêu cầu của ngàn đoạn công là sử dụng năng lượng để đóng năng lượng, sức mạnh tinh thần là một mạng lưới tốt và dày đặc. Khi thở ra, nó hấp thụ năng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, ở phần bổ sung thì ngược lại, khi ngươi thở, ngươi nên nhìn vào sức mạnh tinh thần như một cây chổi. Khi cơ thể được đóng lại một phần, hãy quét năng lượng xung quanh lỗ chân lông của cơ thể. Khi gọi cần rất nhiều năng lượng chạy trốn. Vào thời điểm này, sức mạnh tinh thần là để xua tan thêm năng lượng tràn, không để lại dư lượng xung quanh lỗ chân lông. Rõ ràng, phụ lục đòi hỏi nhiều sức mạnh tâm linh hơn, đòi hỏi trạng thái tinh thần tập trung hơn. Nhưng đồng thời, ngay cả khi những người có sức mạnh tinh thần kém, họ không thể loại bỏ tạp chất một cách tốt nhất thì vẫn tốt hơn là hoàn toàn bỏ qua công việc đó ở trong cơ thể. Chỉ riêng điều này là nhiều hơn hàng ngàn khu vực an toàn thứ 17. Nó sẽ có kết quả tốt như thế nào sau khi chịu được cơn đau dữ dội như vậy, cần phải nắm bắt nhịp thở, nhưng cũng phải ngưng tụ sức mạnh tinh thần, nó quả thực là khó khăn như vậy sao? Đường Lăng không thể bỏ cuộc, anh phải chịu được nỗi đau như vậy. Do đó, anh nghiến răng và bắt đầu thở theo nhịp thở của bài tập. Lưỡi chạm vào hàm trên, đối với khoảng cách giữa hơi thở thì hơi thở càng dài càng tốt. Sau khi dừng lại nửa giây, nó bắt đầu hơi thở thứ hai. Đối với sức mạnh tinh thần, Đường Lăng bắt đầu suy nghĩ khó khăn, một cây chổi xuất hiện trong cơ thể và bắt đầu thu thập rất nhiều năng lượng quấn quanh ra. Để sạch sẽ hơn, Đường Lăng cũng nghĩ đến hàng chục cây chổi nhỏ chịu trách nhiệm về khu vực này và bắt đầu làm vệ sinh chi tiết. Ngưỡng không ngốc nghếch đứng cạnh máy tính chuỗi gen, trí thông minh của anh ta gần với công nghệ, nhưng lúc này anh ta không biết phải nghĩ sao cho đúng. Có phải năng lượng đang lao xuống? Đứa bé này chưa chết đúng không? Có phải chỉ là cắn lợi thôi? Sức mạnh ý chí của anh ấy có thể chịu đựng được tất cả những điều này như thế nào? Có phải anh ấy thực sự bắt đầu thở bằng phương pháp tập thể dục? Anh ấy sẽ bắt đầu luyện tập, làm thế nào để ngươi cảm thấy rằng tu luyện của hắn ta có một chút kỳ lạ? Qua lớp kính kín của máy tính chuỗi gen, ta thấy rằng năng lượng tràn ra từ cơ thể anh ta. Có phải hay không có một chút khó xử ở đây? Không thể nghĩ về nó sao? Cách chương.